Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, nhân vật chính là nàng và Ấn Nguy. Nhưng Nguyên Mính biết thể chất mình quá kém, dễ gãy xương trật khớp. Chuyện nam nữ, hầu như không thể xảy ra trên người nàng, đây là điều nàng luôn tiếc nuối. Dù không thể chủ động trải nghiệm, nhưng cũng không ảnh hưởng Nguyên Mính tưởng tượng. Nguyên Mính từng có nhiều tưởng tượng, hôm nay Lã Lạc và Hàn Thi Vũ cho nàng bài học. Bọn hắn sao có thể như vậy? Ô! Sau đó, nữ nhân yếu đuối này hôn mê bất tỉnh. Trong phòng, Hàn Thi Vũ tương đối nội liễm, hôm nay lại chủ động. Cho đến khi điện thoại hắn reo lên. Tít tít tít. Hàn Thi Vũ và Lã Lạc dừng lại, kinh ngạc nhìn nhau. Hỏng hơn 2 tháng tứ hoàng thông tin, có thể khởi động lại sao? Là ai? Tráng, ngốc mau. Ngươi nghe đi. Lã Lạc nghe máy, cho ăn. Ta là Lã Lạc. Giọng ngốc mau hưng phấn từ đầu dây bên kia truyền đến. Lã Lạc, thiết bị thông tin căn cứ đã được ta khôi phục, giờ có thể gọi điện thoại. Lã Lạc lau mồ hôi, tráng, tốt quá. T.A. Lã Lạc. Ngươi đang làm gì vậy? Không thoải mái à? Ta đang chạy bước. Chạy bộ. Chuẩn bị trở về sao? Lã Lạc thân thể vốn yếu ớt, sao lại thở hổn hển như vậy? Bạch Nguyệt đồng nghi hoặc nhìn điện thoại, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Được rồi, vậy ngươi chạy xong thì về sớm một chút nhé, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tê ngao. Được, ta sẽ mau chóng trở về. Lã Lạc cũng không hỏi Bạch Nguyệt đồng có chuyện gì, liền cúp máy. Không còn cách nào, yêu tinh Hàn Thi Vũ quả thực quá đáng, hắn không chịu nổi, nét mặt đầy vẻ bất mãn nhìn về phía Hàn Thi Vũ. Yêu nghiệt, ta muốn hiện nguyên hình. Hàn Thi Vũ khẽ ngẩng đầu, khóe môi cong lên. Vậy ngươi cứ thử xem. Hồi lâu sau, Lã Lạc và Hàn Thi Vũ cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn Nguyên Mính nằm trên ghế, mệt mỏi bất tỉnh, hai người đều lộ vẻ quái dị. Gia hỏa này làm sao vậy? Sao còn có vũng nước? Phải chăng tiếng chúng ta quá lớn? Lã Lạc không chắc hỏi, nhưng Hàn Thi Vũ kiên quyết phủ nhận. Không phải, là nàng thể chất quá yếu, bị tiếng chúng ta chấn động đến, nhất định là vậy. Hàn Thi Vũ lần này thực sự thay đổi rất nhiều, rất chủ động. Có lẽ bởi vì tuổi tác lớn hơn Lã Lạc nhiều, cũng lớn hơn Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng, nên nàng luôn có cảm giác nguy cơ vô hình trước mặt Lã Lạc. Để đối phó với cảm giác nguy hiểm này, Hàn Thi Vũ buông bỏ hết sự thận trọng. Lã Lạc cảm nhận được sự thay đổi này, nhưng hắn không thể nói ra. Bởi vì nói ra sẽ vô tình làm tổn thương Hàn Thi Vũ, không có người phụ nữ nào không để ý đến tuổi tác của mình. Hắn chỉ có thể làm nhiều hơn nữa. Đúng vậy, nhiều hơn nữa, chủ động hơn với Hàn Thi Vũ, dùng hành động thực tế thể hiện tình cảm và yêu thương, hiệu quả hơn bất cứ lời lẽ nào. Về phần hành động thực tế như thế nào, thì phải xem ngươi nắm giữ bao nhiêu tư thế rồi. Hai người đang nhìn Nguyên Mính thì nàng tỉnh dậy. Nàng nhìn Lã Lạc, vẻ mặt không tự nhiên, bắt đầu nhìn lên nhìn xuống, khiến Lã Lạc và Hàn Thi Vũ đều không biết làm sao. Khuôn mặt và cổ vốn tái nhợt của Nguyên Mính đã chuyển sang màu hồng phấn, rồi đột nhiên nhắm mắt lại. Có lỗi. Mong các người về sau đừng trừng phạt ta như vậy nữa. Ta biết các người rất lợi hại, có lỗi. Nguyên Mính liên tục xin lỗi, khiến Lã Lạc và Hàn Thi Vũ đều rất lúng túng, nhưng Lã Lạc rộng lượng hơn Hàn Thi Vũ. Hắn chủ động ôm Hàn Thi Vũ, vỗ nhẹ lưng nàng. Đừng để ý đến nàng cứ ở lại đây trước, ngươi giúp ta trông chừng nàng một thời gian. Còn khi nào ngươi muốn trở về thì... Lã Lạc thì thầm bên tai Hàn Thi Vũ những lời yêu đương nhỏ nhẹ, khiến Hàn giáo sư đỏ mặt. Ta biết rồi. Đi làm việc đi. Ta đi đây. Lã Lạc gật đầu, rời khỏi trụ sở của Hàn Thi Vũ. Sau khi hắn đi, Hàn Thi Vũ lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, trong mắt ngoài hạnh phúc còn có chút tiếc nuối. Hàn tiểu thư. Ngươi sẽ không phải là Mộ Quan Giả chứ? Nguyên Mính đột nhiên mở miệng, khiến Hàn Thi Vũ đang ngẩn người giật mình. Đúng vậy, ta là Mộ Quan Giả, có vấn đề gì sao? Nguyên Mính giật giật môi, thái độ đương nhiên của Hàn Thi Vũ khiến nàng rất im lặng. Mộ Quan Giả và một người đàn ông giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ không có vấn đề sao? Ngươi là Mộ Quan Giả, Mộ Quan Giả cả đời chẳng phải đều phải phụng dưỡng Bình Minh sao? Mặc dù ta không rõ giáo hội Mộ Quan Giả yêu cầu cụ thể, nhưng theo ta được biết, Mộ Quan Giả đều không kết hôn. Nguyên lai là vì chuyện này. Hàn Thi Vũ lắc đầu. Giáo hội chưa từng yêu cầu Mộ Quan Giả không được kết hôn, hoặc chưa từng hạn chế Mộ Quan Giả làm bất cứ việc gì trái với giáo nghĩa. Mộ Quan Giả trong giáo hội cũng chẳng khác gì giáo đồ bình thường. Phụng dưỡng, ước thúc, khước từ, đều là tự nguyện. Phụng dưỡng Bình Minh ta vẫn đang làm, chỉ là giữa chúng ta có chút khác biệt thôi. Nghe Hàn Thi Vũ nói xong, Nguyên Mính bắt đầu trầm mặc. Hàn tiểu thư rất thích Lã Lạc sao? Đúng vậy, rất thích. Hàn Thi Vũ thẳng thắn thừa nhận khiến Nguyên Mính càng thêm khó xử. Ngay cả Mộ Quan Giả cũng có thể dũng cảm thừa nhận người mình thích, quả thực không tầm thường. So với các người, ta thực sự rất tệ. Cái gì gọi là ngay cả Mộ Quan Giả, Nguyên Mính tiểu thư, câu nói của ngươi có chút kỳ thị nghề nghiệp. A, có lỗi, ta không cố ý. Nguyên Mính vẫn sợ hãi, nhút nhát, yếu đuối, sợ đau, sợ bị khiển trách, trên người nàng hầu như không tìm thấy sự dũng cảm. Chính vì thiếu dũng cảm, nên nàng ngay cả người mình thích cũng không dám nói ra. Hàn tiểu thư tuổi tác lớn hơn Lã Lạc phải không? Ngươi là nội hoàng, hắn là tứ hoàng, các người làm sao lại ở bên nhau? Hàn Thi Vũ nhìn ra Nguyên Mính e quy thấp, hoặc là nói nàng không biết nói chuyện. Nếu là trước đây, Hàn Thi Vũ sẽ không để ý người như vậy. Nhưng bây giờ nàng hài lòng, nên nàng từ bi trò chuyện với nàng. Khi ngươi còn lo lắng về thân phận, địa vị, chức vụ, tuổi tác, thì bản thân ngươi đã mất đi dũng cảm. Thích đơn giản là thích, nào có nhiều hạn chế như vậy. Thích thì nói cho hắn biết, rồi thuận theo tự nhiên ở bên nhau, đơn giản vậy thôi. Giữa ta và Lã Lạc không có nhiều rắc rối như vậy. Ta rất thích hắn, nguyện ý thể hiện tình cảm, vậy là đủ rồi. Hàn Thi Vũ như đang nói với Nguyên Mính, lại như đang tự độc thoại. Nguyên Mính nghe được nửa hiểu nửa không, nàng muốn nói điều này không đúng, nhưng vì quá sợ mà không dám mở miệng, chỉ có thể ngồi im trên ghế. Chiếc ghế vốn ướt át dần khô ráo, nàng suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra cách phản bác Hàn Thi Vũ. Bởi vì nàng là kẻ thất bại. Hàn tiểu thư, có lẽ ngươi nói đúng. Lã Lạc trở về căn cứ, vệ binh hành lễ mở cửa lớn. Bạch Nguyệt Đồng đang chờ hắn ở tầng 1. Lã Lạc, ngươi bây giờ có rảnh không? Đến văn phòng ngươi nói đi. Hai người đến văn phòng Bạch Nguyệt Đồng, vừa vào cửa, Ngốc Mao liền đóng cửa lại. Lã Lạc, có chuyện ta chưa từng nói với ngươi. Bạch Nguyệt Đồng có vẻ do dự, ánh mắt né tránh không dám nhìn Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc thấy Ngốc Mao như vậy thì mắt sáng lên, chẳng lẽ đã đến lúc xử lý công việc. Mặc dù vừa rồi tiêu hao nhiều thể lực, nhưng xử lý công việc này vẫn làm được. Hắn tuy không giàu có, không quyền lực, nhưng hắn có sức mạnh vô tận. Ngươi lần đầu tiên chủ động như vậy, khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật chuyện này nên do ta bày tỏ, tới đây, ta vẫn được. Bạch Nguyệt Đồng đầu tiên là nghi hoặc và kỳ quái, rồi thẹn quá hóa giận. Lã Lạc, ngươi bị điên rồi. Ta muốn nói chuyện chính sự với ngươi. Nàng không phải nói chuyện đó. Lã Lạc thấy Bạch Nguyệt Đồng không phải nói chuyện đó thì lập tức lúng túng. Trời, có lỗi, ngươi nói đi, chuyện gì? Bạch Nguyệt Đồng không vui ngồi trên ghế, ôm đầu gối. Lã Lạc nhìn qua, Bạch Nguyệt Đồng ôm đầu gối cũng không chen được. Ai, ngươi thật khó khăn. Bạch Nguyệt Đồng hơi không hài lòng với Lã Lạc, nàng cảm thấy hôm nay Lã Lạc hơi nhiều lời. Ta khó khăn cái gì? Ngươi nói gì vậy? Không có gì, ngươi nói đi, có chuyện gì? Lã Lạc, ngươi hẳn biết, ta và người bình thường có chút khác biệt. Lã Lạc nhíu mày, Bạch Nguyệt Đồng quả thật khác người bình thường, điều này hắn biết từ khi nàng gia nhập. Nàng tuy là người bình thường, không có thiên phú siêu phàm, nhưng sự tồn tại của nàng rất đặc biệt. Đầu tiên là trí thông minh rất cao, loại cao có thể được nghiên cứu thực tế chứng minh. Sau đó, Bạch Nguyệt Đồng cứ như một người bình thường. Lần đầu gặp mặt, Chu Khải và Cổ Phương đều không hề phát giác ra Lộ Mộng Na. Lộ Mộng Na là yêu linh chủng cấp 3, nếu nàng không nguyện ý hiện thân, thì ngay cả Lã Lạc cũng khó mà nhận ra. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng lại khác, nàng không chỉ thấy được Lộ Mộng Na mà còn có thể trò chuyện bình thường với nàng. Chính điều này mới là một loại đặc thù. Ta biết ngươi rất đặc thù, thông minh, có thể giao lưu với dị chủng, điều này có gì bất thường không? Bạch Nguyệt Đồng thoáng chần chừ. Đêm hắc triều đó, ta thấy Lư Địch đội trưởng giao chiến với ác mộng. Lã Lạc hơi giật mình. Lư Địch và ác mộng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Trước kia ngươi sao không nói? Câu nói của Lã Lạc mang theo một chút trách cứ, nhưng hắn lập tức nhận ra sự không thích hợp trong giọng điệu, vội vàng sửa lại, thật có lỗi, ta không có ý đó, chuyện Lư Địch và ác mộng quả thực rất quan trọng. Bạch Nguyệt Đồng, đêm đó ngươi thấy được gì? Bạch Nguyệt Đồng ngượng ngùng nhìn Lã Lạc, nói, ngươi với Đồng Tâm Trúc quá mức thân mật, ta rất không vui nên không nói. Hơn nữa, ngươi bây giờ dường như càng ngày càng xa cách ta, đêm nào cũng chạy đến chỗ Đồng Tâm Trúc. Ký chủ cũng muốn chạy đến chỗ ngươi, nhưng không có cơ hội a. Lã Lạc vuốt ve mái tóc mềm mại của Bạch Nguyệt Đồng, để nàng dựa vào ngực mình. Từ khi chia tay nhau trên bờ biển Nặc Á, đã rất lâu rồi họ không có hành động thân mật như vậy. Nhiều lúc, quan hệ của hai người tưởng chừng rất gần, nhưng lại luôn vô hình xa cách. Đến giờ phút này, khoảng cách giữa họ mới một lần nữa khôi phục dáng vẻ của một đôi tình nhân. Chúng ta bây giờ rất thân mật rồi, vậy ngươi có thể nói rồi chứ? Bạch Nguyệt Đồng dùng tóc chà chà lên ngực Lã Lạc, rồi lại ngửi ngửi. Lông mày lập tức nhíu lại. Lã Lạc, ta ngửi thấy mùi của những người phụ nữ khác trên người ngươi, sao lại thế? Lã Lạc bất đắc dĩ, sao lại đen đuổi như vậy? Hắn nghiêm túc giải thích, ta trước đó đi cục an ninh, giao chiến với người nội hoàng, bắt giữ một người phụ nữ, tên Nguyên Mính. Trong quá trình chiến đấu, chúng ta có tiếp xúc cơ thể. Mùi đó có lẽ là lưu lại từ lúc ấy. Bạch Nguyệt Đồng thấy Lã Lạc vẻ mặt chính nghĩa, không giống như đang nói dối, gật đầu, ngươi xung đột với nội hoàng. Thế nào rồi? Không sao, hiểu lầm thôi, giờ đã giải quyết. Những chuyện đó không quan trọng, mau nói chuyện của ác mộng và Lưu Địch đi. Lã Lạc dục dục, Bạch Nguyệt Đồng mới quay lại chủ đề cũ, khi hắc triều xảy ra, ác mộng và Lưu Địch giao chiến dữ dội, che khuất cả bầu trời. Nhưng ta cũng thấy Lưu Địch và một bé gái ngồi trên mái nhà Hồng Bạch Thành Bảo, xem trận chiến đó. Lã Lạc nhíu mày, bé gái? Là Lư Tiểu Điềm sao? Nhãn lực của ngươi có thể nhìn xa như vậy sao? Không phải vấn đề nhãn lực, là khi ta nhìn về phía đó, hình ảnh của họ tự động hiện lên trước mắt ta. Lúc đó, Lư Địch và bé gái còn chào hỏi ta. Lư Địch và Lư Tiểu Điềm phát hiện Bạch Nguyệt Đồng, còn chào hỏi nàng. Bé gái đó ra sao? Lúc đó nàng mặc một chiếc váy tím đen, khoảng 7-8 tuổi. Nàng dựa vào ngực Lư Địch đội trưởng, giống tư thế của chúng ta bây giờ. Nhưng lúc đó có trăng, giờ thì không. Hắc hắc. Bạch Nguyệt Đồng vẫn đắm chìm trong sự ngọt ngào với Lã Lạc, nhưng Lã Lạc đã hoàn toàn thất thần. Lư Tiểu Điềm và Lư Địch, quả nhiên trước trận chiến đã quen biết nhau. Vì thế, lúc lễ hoàng hôn, Lư Tiểu Điềm mới ôm Lư Địch như một cô con gái nhỏ. Giữa họ còn xảy ra chuyện gì nữa? Bạch Nguyệt Đồng lần này không trả lời ngay, mà cúi đầu trầm ngâm, Lã Lạc, bé gái đó chính là ác mộng phải không? Nhìn Bạch Nguyệt Đồng trong lòng, Lã Lạc không thể lừa nàng, đúng vậy, bé gái đó chính là ác mộng. Ý là ác mộng là con gái của Lư Địch đại nhân. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng biết nghiêm trọng, ta sẽ không nói lung tung. Lư Địch đại nhân là vì liên minh mà chết. Ông ấy là anh hùng tứ hoàng, là anh hùng của toàn bộ liên minh đất chết. Ta sẽ không để một anh hùng phải hổ thẹn. Bạch Nguyệt Đồng thường có tam quan hơi lệch lạc, nhưng lúc này, tam quan và nhận thức của nàng khiến Lã Lạc phải nể phục. Quả nhiên, người đều sẽ trưởng thành. Lã Lạc vuốt ve đầu Bạch Nguyệt Đồng, ngươi nghĩ thế là tốt rồi, tiếp đó, sau đó họ xảy ra chuyện gì nữa? Sau đó hành động của họ khá kỳ quái, chủ yếu là Lư Địch đội trưởng rất kỳ quái. Ông ấy chỉ ngón tay về phía mặt trăng, theo ngón tay ông ấy di chuyển, trên mặt trăng xuất hiện những hoa văn không phải hoa văn, mà giống phù văn hơn. Nhưng không phải phù văn luyện kim, dù sao ta chưa từng thấy. Lã Lạc sửng sốt, theo ngón tay Lư Địch di chuyển, trên mặt trăng lại xuất hiện phù văn. Hắn vội thúc giục Bạch Nguyệt Đồng, những phù văn đó ra sao, ngươi còn nhớ không? Nói đến đây, Bạch Nguyệt Đồng vụng trộm hôn Lã Lạc một cái. Nàng giận Lã Lạc vì chuyện đồng tâm trúc, nhưng vẫn luôn nhớ hắn. Nàng rất tỉnh táo, biết khi nào nên kiêu kỳ, khi nào nên nghiêm túc. Nếu không, cũng không thể rút lui toàn bộ người trong vòng tròn an toàn. Nàng hiểu chuyện của Lư Địch và ác mộng rất quan trọng với Lã Lạc, nên khi thấy phù văn trên mặt trăng, đã ghi nhớ và vẽ lại. Nhưng lúc này, nàng vẫn muốn treo chọc Lã Lạc, đương nhiên không nhớ rõ. Không nhớ rõ sao? Lã Lạc hơi tiếc nuối. Đúng vậy, lâu như vậy rồi, dù trí nhớ ta tốt, nhưng những phù văn đó quá phức tạp, ta không thể nhớ được. Lã Lạc đã trách Bạch Nguyệt Đồng rồi, giờ không thể mở miệng nữa, chỉ ôm chặt nàng, không sao, không nhớ cũng không sao. Bạch Nguyệt Đồng thấy Lã Lạc thất vọng, đột nhiên cười, nhưng ta không nhớ, nhưng ta đã vẽ lại chúng, hì hì. Lã Lạc mới phát hiện Bạch Nguyệt Đồng đang trêu chọc mình, tiểu nha đầu này, lá gan cũng lớn thật. Lã Lạc đè Bạch Nguyệt Đồng xuống đất, hai người nằm sát nhau. Khoảng cách rất gần, nhưng vì ngực Bạch Nguyệt Đồng quá nhỏ, Lã Lạc thậm chí không cảm nhận được gì, liền rất xấu hổ. Bạch Nguyệt Đồng đỏ mặt đẩy Lã Lạc ra, nhỏ giọng nói, ngươi còn muốn xem chúng không? Lã Lạc hít một hơi, kéo Bạch Nguyệt Đồng dậy, ngươi sao lại nghĩ đến việc vẽ chúng lại? Ngươi biết chúng có ích không? Ta không biết những phù văn này có tác dụng gì, nhưng ta đoán ngươi sẽ cần đến. Lúc đó ta sợ quên mất chúng, nên đã vẽ lại. Đồ vật ở đây, ngươi theo ta. Bạch Nguyệt Đồng đứng dậy, Lã Lạc chăm chú quan sát nàng. Vòng eo mảnh mai uyển chuyển, gợi lên trong hắn một loại cảm giác như đang cùng vài mỹ nhân đào tẩu. Ai? Ta quả thật có vài mỹ nhân, nhưng thân phận của những người này quá phức tạp, quá đặc thù. Tứ hoàng người khi nào mới có thể đứng thẳng dậy? Khi nào mới có thể yêu đương tự do, bình đẳng? Cho dù yêu đương bình đẳng cũng không cho phép ngươi cưới ba người vợ, cho nên, hãy nổi dậy cách mạng đi. Lã Lạc, ngươi đang ngẩn ngơ cái gì ở đó? Mau lại đây. Đến rồi, đến rồi. Lã Lạc vội vàng khoát tay, theo sát phía sau. Bạch Nguyệt Đồng dẫn Lã Lạc đến phòng dụng cụ cá nhân, nơi đây thường dùng để cất giữ những dụng cụ tinh xảo và bản vẽ. Nàng mở một ngăn kéo, từ dưới đống bản vẽ, rút ra hơn chục bức phác thảo. Lã Lạc lần đầu tiên nhìn thấy những phù văn phác thảo này, liền cảm thấy quen thuộc lạ kỳ. Không cần cảm giác, đây là phù ấn danh sách chi lực, trên mâm tròn ngày tận thế của ngươi có rất nhiều loại phù ấn này. Nhưng những phù ấn nàng vẽ ra, lại đều không có trong ghi chép của mâm tròn ngày tận thế. Lã Lạc vừa kinh ngạc vừa tò mò cầm lấy những bản vẽ này, cẩn thận từng ly từng tí xem xét từng bước một. Dù có người trợ giúp quan sát, hắn vẫn muốn khắc sâu tất cả phù ấn này vào trong lòng. Rất nhanh, Lã Lạc xem xong hơn chục bức vẽ. Sau đó, hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo, dùng nước làm ướt những bản vẽ, rồi sắp xếp lại, chồng chúng lên nhau. Khi những phù ấn được sắp xếp chính xác, trước mắt hiện ra một mâm tròn mới. Đã kiểm tra và đo lường được thông tin danh sách, đang cập nhật thông tin danh sách mâm tròn. Cái này mở ra hình thức siêu tầng. Đã vào hình thức siêu tầng. Lã Lạc khi vào trạng thái siêu tầng, lập tức kích hoạt trạng thái đường truyền tư duy. Trong trạng thái đường truyền tư duy, hắn có thể quan sát toàn diện hơn trạng thái tổng hợp của những bản vẽ kia. Đây không phải là một mâm tròn hoàn chỉnh, mà chỉ là một phần đồ án trên mâm tròn, một phần không thuộc về mâm tròn ngày tận thế của Lã Lạc. Nhưng sau khi Lã Lạc nhìn thấy những phù ấn mâm tròn này, người quan sát của hắn cũng sẽ ghi lại phần phù ấn này. Thông tin hạt danh sách của ngươi đã được hoàn thiện. Thông tin hạt danh sách của ngươi đã được hoàn thiện. Thông tin hạt danh sách của ngươi đã được hoàn thiện. Thông báo tương tự lặp lại tổng cộng 13 lần. Sau đó, mâm tròn ngày tận thế của Lã Lạc bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt này dần mở rộng, lan ra, 13 dấu ấn danh sách mới xuất hiện, bù đắp phần thiếu hụt của Lã Lạc. Dĩ nhiên, trước đây hắn không hề biết mình thiếu cái gì. Nhưng sự bù đắp này giống như hoàn chỉnh gen của hắn, khiến mâm tròn ngày tận thế của hắn hoàn thiện hơn, ý thức của hắn cũng hoàn thiện hơn. Đã kiểm tra và đo lường được thông tin danh sách mới, thông tin hạt danh sách mâm tròn ngày tận thế của ngươi đã dần hoàn thiện. Thông tin danh sách S02 kẻ thông vệ đã được nâng cấp lên LV4. Thông tin danh sách S04 người dung hợp đã được nâng cấp lên LV3. Thông tin danh sách S11 người quan sát đã được nâng cấp lên LV3. Kẻ thông vệ LV4, 5 vạn năng lượng thể chất 100 giá trị danh sách 1.000 thông vệ 1.000 vật chất năng lượng lãnh chúa chi ngạo một cái. Người dung hợp LV3, 5.000 năng lượng nghề nghiệp cấp 3 giá trị danh sách 200-500 khắc ám linh thạch binh khí tinh nhuệ. Người quan sát LV3, 5.000 năng lượng nghề nghiệp cấp 3 giá trị danh sách 200-300 khắc ám linh thạch con mắt tinh nhuệ. Mâm tròn hoàn thiện lại có thể cho phép Lã Lạc mở ra thăng cấp, đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bỏ qua kẻ thôn vệ không nói, chi phí nâng cấp người dung hợp và người quan sát đều nằm trong khả năng tiếp nhận hiện tại. Thậm chí chi phí của kẻ thôn vệ cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là hiện giờ, nếu nâng cấp kẻ thôn vệ, áp lực tài nguyên sẽ rất lớn. Nếu muốn nâng cấp, nên ưu tiên nâng cấp người quan sát và người dung hợp. Không trách trước đó không có thông tin thăng cấp danh sách cao hơn, lại có kiểu nói thông tin mâm tròn này. Với tài nguyên hiện tại của ta, có thể nâng cấp người dung hợp và người quan sát lên một chút. Lã Lạc đang đắm chìm trong niềm vui thăng cấp thì đột nhiên dừng lại. Chờ chút, những thông tin này là Lư Địch giao cho ác mộng. Nói cách khác, thông tin danh sách trên mâm tròn có hiệu quả đối với quái vật cấp ác mộng. Chúng nó có lẽ không thể sử dụng mâm tròn, nhưng có thể sử dụng nội dung trên mâm tròn. Lư Địch biết 13 đồ án danh sách này như thế nào? Rất nhiều thông tin hiện lên trong đầu Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng thấy hắn ngẩn người, không nhịn được kéo tay hắn. Lã Lạc! Lã Lạc! Ngươi không sao chứ? Lã Lạc đột nhiên tỉnh táo, ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của Bạch Nguyệt Đồng, rồi mạnh mẽ hôn nàng một cái. Ta yêu chết ngươi mất. Bạch Nguyệt Đồng bị Lã Lạc hành động bất ngờ làm cho ngơ ngác, nhưng vẫn để cho hắn nghịch ngợm vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng. Nàng chủ động ôm lấy Lã Lạc, nhẹ nhàng nói, ngươi cảm thấy hữu dụng là tốt rồi. Hữu dụng, quá hữu dụng. Lã Lạc ôm Bạch Nguyệt Đồng hồi lâu mới buông ra. Ánh mắt bốn phía giao nhau, bầu không khí giữa hai người trở nên mập mờ. Nụ hôn thật sự, cho đến giờ phút này mới bắt đầu. Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, nhịp thở và động tác dần mạnh mẽ hơn. Lã Lạc sờ soạng khắp người Bạch Nguyệt Đồng, tình huống lần này khác xa lần trước ở trong biển. Cho nên hành động giữa hai người càng thêm tự do. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên đẩy Lã Lạc ra, hơi tức giận, lập tức bị nhìn thấu. Khẩu thị tâm phi nam nhân. Hai người đang định tiếp tục, điện thoại của Lã Lạc lại reo lên. Hai người liếc nhìn nhau, Lã Lạc đành phải nghe máy. Là Đồng Tâm Trúc gọi tới. Ngươi đang ở cùng ta mà còn muốn nghe điện thoại của nàng sao? Lã Tiểu Lạc lúc chạy bộ cũng nghe điện thoại của ngươi đó, phụ nữ đều có tiêu chuẩn kép. So với lời nhắc nhở thô thiển của người quan sát, Lã Lạc có câu trả lời hợp lý hơn. Cú điện thoại này nhất định phải nghe, bởi vì Đồng Tâm Trúc và Cổ Ca hiện đang bảo vệ nữ Vu La Lâm, chính là người ngươi từng gặp. Rất xấu người đó. Đúng, chính là nàng. Nữ Vu La Lâm có giá trị tài nguyên rất lớn, nhưng lòng trung thành của nàng không thể đảm bảo. Cho nên ta chỉ có thể để Cổ Ca và Đồng Tâm Trúc cùng nhau trông coi nàng. Nếu không có chuyện gì thì Đồng Tâm Trúc sẽ không gọi điện thoại cho ta. Vậy ngươi nghe máy đi. Alo, ta là Lã Lạc. Lã Lạc, hiện tại phù thủy đã chế tạo được 93 cục đường quả, nhưng trạng thái của nàng càng ngày càng không ổn định. Hơn nữa ánh mắt nàng nhìn chúng ta có chút không đúng, nếu ngươi trở về thì tốt nhất nên đến xem một chút. Lã Lạc lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nữ Vu La Lâm, sợ rằng muốn phản rồi. Bạch Nguyệt Đồng, lần này thật sự có vấn đề, ta sợ phải đi một chuyến. Bạch Nguyệt Đồng nhíu mày, dù nàng kiêu ngạo nhưng rất hiểu chuyện, càng hiểu rõ chuyện của Lã Lạc. Đây cũng là điểm Lã Lạc rất thích nàng. Nàng còn tốt hơn Đồng Tâm Trúc, vì vấn đề nặng nhẹ này, Lã Lạc đã dạy Đồng Tâm Trúc nhưng chưa dạy cho con mèo ngốc này. Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn phải giận. Con mèo ngốc giật lấy điện thoại của Lã Lạc, ném lên người hắn, tức giận nói, hệ thống liên lạc này không bằng không có. Ngươi đi đi. Ta đi. Ta thật đi. Đi thôi, chính sự quan trọng. Lã Lạc hung hăng hôn một cái Bạch Nguyệt Đồng, quay người rời khỏi phòng làm việc của nàng, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Bạch Nguyệt Đồng thở dài sau khi hắn rời đi. Ngươi cũng có thể tiếp lấy điện thoại của ta cùng người khác chạy bộ, vì sao không thể tiếp điện thoại Đồng Lòng Trúc cùng ta chạy bộ chứ? Rất nhanh, Lã Lạc đến căn cứ tầng dưới chót, nơi giam cầm nữ Vu La Lâm. Hắn không lập tức vào, mà đứng trước cửa, lại bấm điện thoại gọi cho Đồng Lòng Trúc. Ta đến, tình hình bây giờ thế nào? Trước chớ vào, ta cùng Cổ Phương thử xem thực lực của nàng ra sao. Yêu cầu bất ngờ này của Đồng Lòng Trúc khiến Lã Lạc hơi bất ngờ. Chiến đấu khảo thí sao? Ân, ta muốn thử một chút, xem chính mình còn cách cảnh giới bốn giai bao xa. Lã Lạc đương nhiên không thể không đáp ứng yêu cầu của Đồng Lòng Trúc. Tốt, ngươi cùng Cổ ca cẩn thận một chút, hơn nữa, đừng giết chết La Lâm. Biết. Trong phòng, Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương liếc nhau. Hai người đều là thành viên tổ ba người của Lã Lạc, sự ăn ý trong chiến đấu và kinh nghiệm chiến trường đều vô cùng phong phú. Hiện tại thực lực của mỗi người đều đã tăng lên đáng kể, đây đúng là thời khắc để kiểm nghiệm. La Lâm ngồi trong phòng, vẻ mặt dữ tợn, đang dùng ám linh thạch để cô động năng lượng. Đột nhiên, nàng ném một chiếc bánh kẹo đã luyện chế tốt về phía Đồng Lòng Trúc, muốn thu hút sự chú ý của nàng. Sau đó, bản thể nàng bay thẳng về phía Cổ Phương. Nhưng Đồng Lòng Trúc căn bản không thèm để ý đến chiếc bánh kẹo kia. Dù Lã Lạc đã dặn dò những chiếc bánh kẹo đó rất quan trọng, nhưng hắn cũng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, vật chỉ là vật, vật vĩnh viễn không bằng người quan trọng. Thế là, thánh huy nồng đậm tụ lại trên nắm tay Đồng Lòng Trúc. Oanh! Một quyền thánh huy phiên bản, tuy không có lực trùng kích bạo phát như của Lã Lạc, nhưng năng lượng của bản thân thánh huy đã đủ mạnh. Đầu nữ Vu La Lâm toát ra, dưới một quyền này, trực tiếp bị đánh ra một cái hố nhỏ. Nàng ngã lăn trên đất, vẻ mặt đầy oán hận đứng lên, gắt gao tiếp cận Đồng Lòng Trúc. Các ngươi đang tước đoạt mạng ta, các ngươi căn bản không muốn tha ta. Đồng Lòng Trúc khẽ cau mày. Lời nữ Vu La Lâm nói không sai, Lã Lạc vốn không định tha nàng. Đồng Lòng Trúc chỉ đành gật đầu. Có sao nói vậy, xác thực. Đùng. Phù Thủy Vương lưỡi ra. Đồng Lòng Trúc động tác không chậm, nàng lập tức rút ra thanh kiếm hợp kim luôn mang theo người, rót vào thánh huy, nghênh đón. Phốc phốc. Thánh huy bao phủ lưỡi dao, trực tiếp chém đứt lưỡi của nữ Vu La Lâm. Độ sắc bén của vũ khí này thực sự vượt quá tưởng tượng của Đồng Lòng Trúc. Ngốc mau cho ta thanh kiếm này, quả nhiên dùng tốt. Đồng Lòng Trúc vừa tán thưởng, vừa xông về phía La Lâm. Cảnh tượng hư ảo. Đồng Lòng Trúc phân thân thành hai, khi La Lâm kinh ngạc, một Đồng Lòng Trúc đã chém đứt một chân nàng. Trong chiến đấu ngang sức, chỉ cần phá được tính cơ động của đối phương, liền có ưu thế tuyệt đối. Đây là Lã Lạc dạy ta, nếu một kiếm không giết được người, vậy thì chặt chân. Đồng Lòng Trúc tốc độ rất nhanh, liên tiếp chém La Lâm hơn 10 kiếm, rồi bị La Lâm quét bay ra ngoài bằng một cái tát. Nàng ngã xuống tường, nôn một ngụm máu, nhưng thương thế trên người nhanh chóng hồi phục. Danh sách S05 người chữa trị, dần dần thể hiện sức mạnh trong chiến đấu. Cũng như Lã Lạc dự đoán trước đó. Nếu một ngày nào đó, thể chất Đồng Lòng Trúc đạt tới trình độ của hắn, thì dù không có được lực phòng ngự cường đại như hắn, nhưng nhờ người chữa trị, Đồng Lòng Trúc vẫn có thể giết chết 99 đối thủ. Song kiếm hoa trảm. Kiếm tâm nhị thức, che mưa kiếm. Đinh đinh đinh đinh. Vô số kiếm khí thánh huy như mưa rơi xuống, không ngừng đâm vào thân thể La Lâm, gắt gao vây nàng trên mặt đất. Đồng Lòng Trúc nhân cơ hội này, vội nhìn về phía Cổ Phương. Chỉ thấy phía sau Cổ Phương sáng lên rất nhiều cánh khổng tước giống như con mắt. Năng lượng trong những cánh khổng tước này dần chảy vào súng ngắm của hắn. Đồng Lòng Trúc cảm thấy một kiếp này của Cổ Phương rất nguy hiểm, nàng vội vàng nói, đừng giết nàng. Sau đó, Cổ Phương làm ra dấu hiệu không vấn đề. Oanh! Một kiếp quán thông tính hoàn toàn đánh nát nửa người La Lâm. Nàng như một khối thịt phiêu linh trong gió, ngã xuống đất. Lã Lạc nghe thấy tiếng động lớn, đoán hai người và La Lâm đã kết thúc chiến đấu, mới đẩy cửa vào. Thấy nữ Vu La Lâm nằm dưới đất, Lã Lạc thở vào nhẹ nhõm. Dù đã đoán Cổ Phương và Đồng Lòng Trúc có thể đánh bại La Lâm, nhưng Lã Lạc vẫn không yên tâm. Dù sao La Lâm là lãnh chúa năm giai, dù là lãnh chúa năm giai rất yếu, không chiến đấu, không có lĩnh vực, nhưng vẫn là lãnh chúa năm giai. Đánh hay lắm. Câu nói này là tổng kết biểu hiện của Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương. Hai người hiện tại đã có phương thức chiến đấu riêng, Đồng Lòng Trúc tương đối gần với Lã Lạc, hắn còn có thể chỉ điểm. Còn Cổ Phương đã đi theo con đường khác hẳn Lã Lạc, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của mình mà phát triển. Lã Lạc đến, Cổ Phương và Đồng Lòng Trúc tự nhiên lui ra. Lã Lạc chậm rãi đi đến trước mặt Phù Thủy Ngải Lệ, khẽ thở dài. Cần gì chứ? Ngươi căn bản không muốn để ta sống sót. Coi như ngươi thể hiện năng lực chế tạo bánh kẹo phù thủy, cũng không ai để ngươi sống sót. La Lâm sững sờ, rồi im lặng. Thực ra Lã Lạc không hề nói dối, Phù Thủy Ngải Lệ khi ở ác mộng, đã rất già. Rất có thể ác mộng đã ăn hết 99 chiếc bánh kẹo phù thủy, rồi điều động Phù Thủy Ngải Lệ thu thập tri thức cho mình. Lúc đó, Lã Lạc lấy được 99 chiếc bánh kẹo từ tay Phù Thủy Ngải Lệ, cộng thêm bánh kẹo của người khác. Tính ra, tuổi thọ phù thủy đã giảm hơn 200 năm. Phù thủy trong tay Lã Lạc bị bóc lột, trong tay người khác cũng vậy, không có gì khác biệt. Thấy phù thủy im lặng, Lã Lạc ngẩng đầu, cầm một chiếc bánh kẹo đặc biệt, trầm ngâm. Bánh kẹo chế tác tạm dừng, sau đó ta sẽ tăng cường năng lực cá nhân. Nếu ngươi hợp tác tốt, ta có thể cho ngươi giữ lại 20 đến 50 năm tuổi thọ. Cụ thể bao nhiêu, tùy thuộc vào ngươi. Ngươi sao lại đột nhiên đổi ý? Nữ vu La Lâm không tin Lã Lạc. Mà ánh mắt Lã Lạc đã tập trung vào chiếc bánh kẹo trước mặt. Coi như ta là lòng từ bi đi. Bánh kẹo phù thủy độc. Phẩm cấp, hiếm. Hiệu quả, ăn trúng độc, giảm 2 điểm thuộc tính, ngẫu nhiên tăng một chút thuộc tính. Giới thiệu, nếu người dung hợp có thể thăng cấp, thứ này có lẽ có thể cải tạo. Tình thế hiện giờ quả thực phức tạp, người quan sát đưa ra lời cảnh tỉnh, trong quá trình dung hợp thăng cấp, phù thủy có độc bánh kẹo có thể sẽ phát huy tác dụng đặc thù, tỉ như hiệu quả cải tạo sẽ khác biệt. Mặc dù lời người quan sát thường không đáng tin, nhưng đa phần lại vô cùng hữu ích. Lời nhắc nhở này hẳn chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Vì thế, đối với việc người dung hợp thăng cấp, Lã Lạc cảm thấy có thể trông chờ. Chủ nhân của ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Không cần nghi ngờ, hiện tại nữ vu La Lâm đã trọng thương, lòng trung thành của nàng đã không còn chắc chắn. Cho dù còn chút trung thành, cũng chỉ còn lại một hai phần. Nhưng Lã Lạc cũng không quá để ý đến lòng trung thành của một phù thủy. Hắn cần bánh kẹo phù thủy, dù là bánh kẹo có độc, tương lai cũng có thể sử dụng. La Lâm, ta cho ngươi 20 đến 50 năm cơ hội, nhất định sẽ cho. Ngươi cũng có thể cứ làm bánh kẹo cho ta, cho đến khi chết. La Lâm nói không sai, Lã Lạc quyết định nói rõ lý lẽ với nàng. La Lâm, ngươi quá yếu, dù là dị chủng cấp lãnh chúa, vẫn rất yếu. Tại thế giới đất chết, năng lực của ngươi có giá trị rất cao. Nhưng bản thân ngươi lại quá yếu, chỉ khiến chính mình gặp phiền toái vô tận. Mà ngươi hiện giờ không còn lựa chọn, ngoài tin tưởng ta, ngươi còn có lựa chọn nào tốt hơn? Lời Lã Lạc có phần bá đạo, La Lâm ánh mắt chớp động. Chủ nhân của ta, ngoài phục tùng, ta còn có thể chọn chết. Ngươi không biết, ta sẽ để Đồng Lòng Trúc chữa trị cho ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lã Lạc không cho La Lâm nhiều thời gian suy nghĩ, kỳ thực đây là hắn cố ý. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến người ta nghĩ lung tung. Trực tiếp cho đối phương kết quả, không cho nàng quá trình, thì có thể giảm bớt thời gian suy nghĩ. Thời gian suy nghĩ giảm bớt, phiền toái cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này giống như nhiều công ty trước đây, luôn nói với nhân viên kết quả cần đạt được trước, rồi mới từ từ xây dựng quá trình, đều là một lý. Lã Lạc cầm những chiếc bánh kẹo có độc lên, những thứ này có chút thú vị, hắn cần nghiên cứu kỹ. Đồng Lòng Trúc, Cổ Ca, tiếp tục trông chừng nàng đi, những chiếc bánh kẹo này ta lấy trước. Minh Bạch. Đồng Lòng Trúc cùng Cổ Ca gần đây tiến bộ rất lớn. Hai người hợp lực, có thể kiềm chế nữ vu La Lâm. Điều này khiến Lã Lạc yên tâm hơn nhiều. Dù sao cũng là dị chủng cấp lãnh chúa, ít nhiều vẫn có chút nguy hiểm. Việc cấp bách là giải quyết vấn đề thăng cấp người dung hợp và người quan sát. Trong quá trình thăng cấp, Lã Lạc cần một môi trường tương đối ổn định và an toàn. Phía phù thủy không có vấn đề gì. Người quan sát không nói gì, tin tức và tình báo cơ bản, năng lực quan trọng nhất giúp Lã Lạc có được ngày hôm nay. Người dung hợp biểu hiện trong chiến đấu khá bình thường. Nhưng việc tối ưu công pháp và cảnh giới hết sức xuất sắc. Cũng là một trong những nguyên nhân Lã Lạc có được thực lực hiện tại. Bởi vì sáu đạo khí hợp nhất bản thân yếu hơn Thánh Huy một bậc, chỉ qua tối ưu, cường độ năng lượng của hắn mới có thể ngang hàng với Thánh Huy. Nhưng Lã Lạc vẫn hy vọng sau khi thăng cấp, người dung hợp sẽ mạnh hơn trước. Ít nhất phải có điểm nổi bật nào đó. Hiện tại người dung hợp, so với người quan sát và kẻ thôn phệ, quả thực có phần yếu thế. Lần này ta có thu hoạch từ phía ngốc mao, nếu thuận lợi. Trước khi chúng ta đến nội hoàng, hẳn sẽ có một bước tiến khá lớn. Bước tiến khá lớn. Ngươi nói đến bánh kẹo sao? Đồng Lòng Trúc cùng Cổ Ca đều biết đại khái hiệu quả của bánh kẹo. Rất mạnh mẽ, nhưng cần phù thủy không tiếc mạng phối hợp. Nếu nữ vu La Lâm không phối hợp đủ, chuyện này không thể thực hiện. Là bánh kẹo, nhưng cũng không hoàn toàn là vấn đề bánh kẹo, còn có vấn đề của chính ta. Đồng Lòng Trúc gật đầu, lại nghĩ đến việc Lã Lạc vừa nhắc đến việc đi nội hoàng. Vậy đi nội hoàng sao? Đến lúc đó, chúng ta cùng đi. Đồng Lòng Trúc ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Nàng đã lâu không về nhà. Nếu có thể cùng Lã Lạc cùng về, vừa vặn có thể dẫn Lã Lạc đi gặp cha mẹ. gặp phụ huynh sao? Đồng lòng rút bắt đầu tưởng tượng cảnh gặp phụ huynh. Lã Lạc cũng cười gật đầu. Khẳng định rồi, ta chưa quen cuộc sống ở nội hoàng. Không có hai người các ngươi dẫn đường, ta sợ mình không thích ứng được ở nội hoàng. Lã Lạc nói một cách đương nhiên, nhìn bộ dạng hắn. Nếu có thể dựa dẫm, hắn đã sớm dựa rồi. Nhưng Đồng Lòng rút lại nghe ra trong lời Lã Lạc một chút tin tức, hai người dẫn đường, chỉ là ta và Bạch Nguyệt Đồng sao? Đồng Lòng rút do dự, bên cạnh Cổ Ca nháy mắt. Dùng giọng điệu khó tả nói, nguyên lai là không mang theo ta đi. Nói xong, Cổ Ca quay đầu đi. Đẹp trai quay đầu, làm sao bây giờ? A chuyện này. Lã Lạc có chút bất đắc dĩ, Cổ Ca ngươi lớn thế rồi, sao còn vì chuyện này giận dỗi? Lã Lạc lập tức giải thích, an ủi, Cổ Ca, lần này thật không phải ta không muốn dẫn ngươi đi, ngươi phải hiểu tình hình tứ hoàng hiện giờ. Nếu lực lượng chủ chốt của vòng tròn đều theo ta đến nội hoàng. Vậy phòng thủ tứ hoàng, căn cứ làm sao bây giờ? Nếu xuất hiện dị chủng mạnh, ngươi trông cậy vào Khải Ca phòng thủ sao? Khải Ca có lỗi gì, ngươi cứ nói xấu người ta như vậy. Nói xấu người ta quả thực không nên. Nhưng Cổ Ca nghe Lã Lạc nói vậy, lại thấy có lý. Quả thực, ta ở lại mới có thể bảo vệ căn cứ vòng tròn, đây là một loại tán thành. Ân, Khải Ca thái thái, không có tâm bệnh. Chính là, Cổ Ca, lần này ta đi nội hoàng. Dù không nói là cử tử nhất sinh, nhưng cũng từng bước nguy hiểm. Nội hoàng cao thủ quá nhiều, mang theo các ngươi ta nhất định phải phân tâm. Nhưng Đồng Lòng Trúc và Ngốc Mao khác nhau, hai người bọn họ ở nội hoàng đều có gia tộc lớn bảo hộ. Đồng Lòng Trúc vốn là thành viên giáo hội, nàng ở nội hoàng như về nhà. Mà cha mẹ Bạch Nguyệt Đồng đều quyền cao chức trọng, cơ bản không thể xảy ra vấn đề. Đi nội hoàng, thế lực gia tộc của các nàng sẽ bảo vệ các nàng. Đương nhiên, cũng tiện thể bảo vệ ta. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực của ta, dùng để làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hữu ích hơn. Đại khái là tình huống như vậy, Cổ Ca ngươi hiểu chứ? Cổ Ca trợn mắt, đó không phải là ăn bám sao? Nhưng hắn nhìn Đồng Lòng Trúc, cuối cùng vẫn không nói ra. Nếu Lạc Ca ăn bám, Đồng Lòng Trúc cùng Bạch Nguyệt Đồng hẳn rất vui lòng. Đáng tiếc Lạc Ca quá kiên cường, quá nam tử chủ nghĩa. Vẫn kiên trì tự mình phát triển, không dựa vào sức mạnh của phụ nữ để phát triển. Trên thế giới này nhiều nam nhân ăn bám, có thể so với Lạc Ca không nhiều. Lạc Ca không sa đọa, hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ vững bản tâm, cho dù điều kiện thuận lợi đến mấy cũng không hưởng thụ một cách dễ dãi, quả thực đáng kính nể. Chúng ta cũng phải nỗ lực, đêm nay tăng cường huấn luyện gấp bội. Lã Lạc không ngờ mình lại thốt ra những lời ấy, trong đầu chợt lóe lên muôn vàng suy nghĩ. Cổ Phương cũng tự động não bổ một phen, gật đầu thật mạnh với Lã Lạc. Yên tâm đi, Lạc Ca. Ngươi tiến vào nội hoàng, ta ở tứ hoàng cũng sẽ không ngừng nỗ lực. Vậy được, ta đi tìm Khải Ca, giải quyết vài việc riêng. Hai người các ngươi ở đây cẩn thận. Chia tay Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc đến phòng làm việc của Khải Ca. Bởi vì tài vụ luôn do Khải Ca quản lý, cần một lượng lớn ám linh thạch, nhất định phải được sự đồng ý của hắn. Nếu không, dù hắn là thủ lĩnh cứ điểm, là ông chủ công ty, cũng không thể tùy tiện điều động. Đây là quy củ của công ty, trước kia phòng làm việc nhỏ thì có thể tùy tiện, nhưng giờ công ty đã mở rộng quy mô. Điều động vật tư lung tung sẽ dẫn đến sự sụp đổ toàn bộ công ty. Cho nên, dù Lã Lạc là ông chủ phòng làm việc, cần điều động tài nguyên cũng phải thông qua Chu Khải. Bước vào phòng tài vụ, Lã Lạc thẳng thắn nói, Khải Ca, ta cần một ít ám linh thạch. Ám linh thạch. Ba người các ngươi ở căn cứ dưới đáy đã dùng gần 6 kg ám linh thạch rồi. Còn chưa đủ sao? Các ngươi định làm gì vậy? 6 kg ám linh thạch, theo giá cũ, là 3.600.000 đến 3.800.000. Đối với phòng làm việc trước kia, đó là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng giờ đây, vòng tròn đã có gần 50.000 người, tập trung ở Đông Tứ Hoàng. Đã có nhà máy chế biến thực phẩm và công nghiệp nhẹ, thậm chí cả nguồn nước cũng tự sản xuất được một phần. Dù giờ xử lý dị chủng không còn kiếm được nhiều tiền, nhưng tốc độ tích lũy của phòng làm việc vẫn gấp nhiều chục lần trước kia. Cho nên, 3.600.000 đối với phòng làm việc hiện tại chẳng thấm vào đâu. Nói đơn giản, giờ vòng tròn giàu có, không thiếu số tiền ấy. Lã Lạc gật đầu khó xử. Đúng vậy, Khải Ca, dạo này chúng ta tiêu tiền mạnh tay, nhưng đều rất có giá trị. Sau khi hoàn thành việc này, chiến lược cao cấp của công ty sẽ tăng mạnh. Đối với tình hình hiện tại của Tứ Hoàng, đây là việc cực kỳ có giá trị. Ngươi cũng biết, hiện tại chỉ có mình ta là đội trưởng cấp. Nếu thành công, công ty sẽ tăng thêm 1-3 đội trưởng cấp. Chu Khải cau mày, đội trưởng cấp tăng 1-3 người. Hắn biết Lã Lạc nói tới đội trưởng cấp là cấp bậc chiến lực của thú liệt nhân. Nói cách khác, chiến lực cấp này đều là tiêu chuẩn 5 giai. Đồng Tâm Trúc 3 giai đỉnh phong, nếu mạnh thêm chút nữa, dựa vào tính đặc thù và danh sách, có thể đấu tay đôi với 5 giai. Còn có xạ kích thủ Cổ Phương, thực lực kém Đồng Tâm Trúc nhiều, nhưng giờ có năng lực dị chủng hóa, lại chăm chỉ, cũng có khả năng trở thành đội trưởng cấp. Nếu Đồng Tâm Trúc chắc chắn một người, Cổ Phương một người, vậy người còn lại là ai? Chẳng lẽ là hắn? Lạc Ca lại để ý đến hắn sao? Chu Khải không biết rằng, ba đội trưởng cấp Lã Lạc nói tới là Hàn Thi Vũ, Đồng Tâm Trúc, Cổ Phương, căn bản không tính hắn vào, nhưng người ta thích tự mình não bổ mà. Lạc Ca, trình độ của ta ngươi cũng biết. Ngươi tính cả ta vào, trách nhiệm này có hơi nặng không? Ta chỉ là người quản sổ sách thôi, đừng như vậy chứ. Khải Ca nhận sợ hãi tốc độ, tuyệt đối là có thể. Khải Ca, ngươi nói gì vậy? Thực lực của ngươi mọi người đều biết. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ giao việc liên quan đến chiến đấu cho ngươi chứ? Bờ. Sau một hồi đấu khẩu, Lã Lạc đã nhận được 1.000 khắc ám linh thạch. Xem như kinh phí nghiên cứu phát minh cho toàn bộ công ty. Trở về phòng, Lã Lạc lấy ra ám linh thạch Chu Khải cho. Kiểm tra danh sách thăng cấp cần vật tư. Kẻ thôn phệ LV4, 5 vạn năng lượng thể chất 100, danh sách giá trị 1.000, thôn phệ 100.000 năng lượng vật chất lãnh chúa chi ngạo một cái. Về kẻ thôn phệ, trừ 5 vạn năng lượng không đủ, danh sách giá trị 1.000, thôn phệ viên mãn, lãnh chúa chi ngạo Lã Lạc đều có. Lãnh chúa chi ngạo là bộ vị kiêu ngạo nhất của lãnh chúa. Có thể là vũ khí, khí quan, hoặc là bộ kiện hạch tâm. Hắn hiện tại có lãnh chúa chi ngạo, phù thủy đại não, hư thối chi xà, tử mẫu thai túi. Tiếc là mấy lãnh chúa trong pháo đài ác mộng, hoặc không kịp thôn phệ, hoặc không kịp thu thập, lãng phí nhiều lãnh chúa chi ngạo. Còn có ác mộng Ngô Công Trang Nhã Sơn, bị minh hỏa đốt cháy. Lúc đầu, những lãnh chúa chi ngạo này Lã Lạc định thu thập để tăng cấp vô tính giả. Nhưng Lã Lạc hiện tại cách 22 cái còn rất xa. Vô tính giả cần 22 cái, kẻ thôn phệ chỉ cần một cái, vậy ưu tiên tăng cấp kẻ thôn phệ. Kẻ thôn phệ có thể cân nhắc thăng cấp, nhưng không phải ưu tiên nhất. Năng lượng hắn còn dư không đủ, chỉ có hơn 3 vạn năng lượng dự trữ. 3 vạn năng lượng dự trữ là lượng năng lượng để hắn triệu hồi ra Nhạn Sơn bất cứ lúc nào. Lượng năng lượng này thường không thể động, là át chủ bài thứ nhất của Lã Lạc ngoài chuyển động mâm tròn. So với kẻ thôn phệ cần tiêu hao nhiều tài nguyên, người dung hợp LV3 và người quan sát tiêu hao ít hơn nhiều. Đối với Lã Lạc hiện tại, thậm chí có cảm giác thân dân. Người dung hợp LV3, 5.000 năng lượng 3 giai nghề nghiệp, danh sách giá trị 200 ám linh thạch, 500 khắc tinh nhuệ người lợi khí. Người quan sát LV3, 5.000 năng lượng 3 giai nghề nghiệp, danh sách giá trị 200 ám linh thạch, 300 khắc tinh nhuệ người ánh mắt. Hai danh sách thăng cấp, cộng lại chỉ cần 1 vạn năng lượng. Danh sách giá trị 400, ám linh thạch 800, còn có hai tinh nhuệ dị chủng 4 giai. Vật liệu tinh nhuệ dị chủng 4 giai Lã Lạc có sẵn, trước kia còn bán lấy tiền. Giờ kinh tế tứ hoàng suy sụp, những thứ này đều được Lã Lạc giữ lại. Với năng lực và tài lực hiện tại, Lã Lạc hoàn toàn có thể gánh vác mà không có áp lực lớn. Thời gian trở về nội hoàng sắp đến. Hiện tại tăng cường thực lực là lựa chọn hợp lý nhất. Thuộc tính, danh sách, khí hợp đều là một phần của thực lực. Về thuộc tính và khí hợp, Lã Lạc luôn làm tốt. Nhưng danh sách luôn có thiếu sót, nên tăng cường. Chuẩn bị thăng cấp danh sách, thăng cấp người quan sát. Vĩ đại danh sách S11 người quan sát rốt cuộc muốn đứng lên sao? Tân tân khổ khổ nhiều năm, đây cũng quá không dễ dàng. Đang cường hóa S11 người quan sát, cần 5.000 năng lượng, danh sách giá trị 203 giai nghề nghiệp ám linh thạch, 300 khắc tinh nhuệ người ánh mắt. Danh sách S11, người quan sát tiến giai đến LV3, hiệu quả cơ sở của người quan sát toàn diện đề cao. Người có thể nhìn rõ thuộc tính cơ sở, thuộc tính năng lượng, đặc tính năng lực của người trước mắt. Hình thức siêu tầng của người được tăng cường. Hiệu quả bắt chước của người chuyển thành phục chế. Người thu được năng lực liên động hoàn chỉnh của người quan sát, kiểm tra thông tin vật phẩm. Hiệu quả 1, thông tin, cung cấp nhắc nhở. Hiệu quả 2, phục chế, dưới hình thức siêu tầng, người có thể trực tiếp phục chế năng lực của đối phương. Hiệu quả 3, kiểm tra thông tin vật phẩm, quan sát của người có xác suất lớn kiểm tra được hướng tiến giai của vật phẩm và công thức phối hợp của người dung hợp. Giới thiệu, con mắt nhìn thấu mọi thứ. Tốt, vĩ đại danh sách người quan sát rốt cuộc có thể cùng kẻ thôn phệ cùng cấp bậc. Đừng vội, về sau còn cao hơn nữa, sẽ rất rất cao. Người quan sát cường hóa cơ bản đã đáp ứng nguyện vọng của Lã Lạc. Điều khá bất ngờ là hiệu quả sao chép, có thể trực tiếp sao chép kỹ năng, điều này sẽ cải thiện đáng kể phong cách chiến đấu của Lã Lạc. Tiếp tục, cường hóa người dung hợp. Đang cường hóa người dung hợp S04, cần 5.000 năng lượng nghề nghiệp giai đoạn 3, danh sách giá trị 200 trở lên, 500 khắc ám linh thạch tinh nhuệ người lợi khí. Danh sách S04 người dung hợp tiến giai đến LV3, hiệu quả cơ sở của người dung hợp được nâng cao toàn diện. Người dung hợp của ngươi có thể hợp thành vật phẩm đẳng cấp 1, không giới hạn đẳng cấp vật phẩm. Người dung hợp của ngươi có thể dung hợp năng lượng cho ngươi. Người dung hợp của ngươi thu được hiệu quả mới, cải tiến. Hiệu quả 1, dung hợp vật phẩm. Hiệu quả 2, cải biến vật phẩm. Hiệu quả 3, cải tiến, lấy một loại vật phẩm làm chuẩn, tiến hành cải tiến. Giới thiệu, tạo vật song toàn. Cải tiến A. Mọi việc hết sức thuận lợi, Lã Lạc gần như không tốn nhiều công sức đã nâng cấp thành công hai danh sách S cấp lên LV3. Song, đây mới chỉ là khởi đầu. Lã Lạc lại lấy ra bánh kẹo phù thủy, chính là loại bánh kẹo độc do nữ Vu La Lâm chế tạo. Nhưng với người quan sát và người dung hợp LV3, bánh kẹo phù thủy giờ đây mang đến tác dụng mới. Người quan sát đang kiểm tra đo lường bánh kẹo độc phù thủy, hiện đã tìm thấy hai phương án hiệu quả. Lã Lạc chiếu cố hơi thở, bánh kẹo độc phù thủy 12 năng lượng 2500 minh viêm Lã Lạc 3 trái tim dị chủng tùy ý. Phù thủy bánh kẹo độc phù thủy năng lượng 300 năm khắc ám linh thạch. Vĩ đại người quan sát đã từng nói, có được người dung hợp ngươi, vốn là luyện kim sư mạnh nhất ở vùng đất chết. Có lẽ trước kia ngươi có danh mà không có thực, nhưng giờ đây, đã khác xưa. Lã Lạc rơi vào trầm tư trước hai phương án cải tạo bánh kẹo độc. Có lẽ đó là bản cắt xén và bản cao cấp. Loại chiếu cố hơi thở này dù tốn kém, nhưng sản phẩm cuối cùng chắc chắn mạnh hơn bánh kẹo phù thủy. Tuy nhiên, cần số liệu cụ thể của vật phẩm để phán đoán. Vì vậy, Lã Lạc trực tiếp lấy ra 12 bánh kẹo độc phù thủy, tiến hành dung hợp tại chỗ. Đang dung hợp Lã Lạc chiếu cố hơi thở, xin chờ. Năng lượng không ngừng rút ra từ cơ thể Lã Lạc, 12 bánh kẹo độc dần dần hội tụ. Ngay sau đó, Lã Lạc lấy ra một viên trái tim dị chủng giai đoạn 3 đặt sang một bên. Quan sát bánh kẹo dung hợp dần bao lấy trái tim dị chủng. Cuối cùng, Lã Lạc phóng ra một sợi minh viêm. Sợi minh viêm không ngừng luyện hóa hỗn hợp các vật phẩm, khiến bánh kẹo và trái tim dị chủng dần mất đi tính chất vật chất ban đầu. Cuối cùng, khi minh viêm gần như cạn kiệt, Lã Lạc thu được một vật phẩm xen giữa hư ảo và thực tại. Vật phẩm này giống như những viên pha lê nhỏ lấp lánh, thậm chí còn có khả năng tự trôi nổi. Lã Lạc chiếu cố hơi thở. Phẩm cấp, sử thi. Hiệu quả, tăng thuộc tính dựa trên ý chí bản thân, tăng 25 điểm thuộc tính. Giới thiệu 1, sản phẩm luyện kim dị chủng vĩ đại, người trung thành với Lục La nhiều nhất sử dụng 5 cái chiếu cố hơi thở, người bất trung nhiều nhất sử dụng 1 cái. Giới thiệu 2, đây là vật phẩm do người dung hợp Lã Lạc chế tạo, Lã Lạc không thể sử dụng, thuộc tính người sử dụng không thể vượt quá Lã Lạc. Giới thiệu 3, chiếu cố hơi thở không thể sử dụng cùng bánh kẹo phù thủy, nếu không sẽ vô hiệu. Có ý gì thế này, tự làm đồ mà mình không được dùng? Chi dễ người thành thật đúng không? Dù Lã Lạc có thể dựa vào kẻ thôn phệ để cân bằng thuộc tính trên diện rộng, nhưng loại vật phẩm không thể tự do sử dụng này quả thật quá khi dễ người. May mà không cho đám đồng long trúc ăn kẹo, nếu không thuộc tính sẽ bị lãng phí. Hơn nữa, chiếu cố hơi thở còn có thể thử thách lòng trung thành, điều này khá thú vị. Nếu có thể sử dụng 5 cái, thuộc tính đơn của đám đồng long trúc sẽ tăng 125 điểm. Trời đất ơi, sự gia tăng này đáng sợ quá. Lã Lạc ngay lập tức nghĩ đến nhiều hướng phát triển hơn. Không chỉ là hướng phát triển thuộc tính cho cấp dưới, mà cả sự phát triển của bản thân hắn cũng cần cân nhắc. Sau đó, Lã Lạc lấy ra ác mộng chi tâm. Người quan sát đang kiểm tra đo lường ác mộng chi tâm, cấp bậc người quan sát chưa đủ, vui lòng nâng cấp. Được rồi, loại ác mộng chi tâm giai đoạn 8 này hiện tại có thể không cần tính toán. Nếu giai đoạn 8 không được, vậy đồ vật giai đoạn 5 thì sao? Người quan sát đang kiểm tra đo lường não phù thủy, hiện đã tìm thấy một phương án hiệu quả. Thấy xa chi cầu, não phù thủy năng lượng 5.000 thủy tinh cầu phẩm cấp hiếm 15kg ám thực vật phẩm. Người quan sát đang kiểm tra đo lường túi thai tử mẫu, hiện đã tìm thấy một phương án hiệu quả. Tái sinh linh dược, túi thai tử mẫu năng lượng 1 vạn bình minh thánh thủy 500 khắc thánh huy chi thạch. Người quan sát đang kiểm tra đo lường miệng lưỡi thối rửa, hiện đã tìm thấy một phương án hiệu quả. Hư thối chi vương lưỡi giáp, miệng lưỡi thối rửa năng lượng 5.025kg kim loại hiếm 9kg ám thực vật phẩm. Trời à, thật sao? Tiếc là không thấy được hiệu quả cụ thể. Dù không thấy hiệu quả cụ thể, nhưng Lã Lạc vẫn có thể nhận được một số thông tin từ tên của từng vật phẩm. Thấy xa chi cầu rõ ràng là vật phẩm trinh sát. Nếu có hiệu quả giám sát như pháp cầu phù thủy, thì nhất định phải là một cái, chỉ là không rõ phạm vi giám sát lớn đến đâu. Tiếp theo là tái sinh linh dược, khái niệm này khá mơ hồ. Không biết là vật phẩm dùng một lần hay có hiệu lực liên tục. Nếu là vật phẩm dùng một lần, đó là loại thuốc hồi phục hay là đồ vật tái sinh gãy xương? Ví dụ, nếu ai đó bị gãy chân, uống thứ này có mọc lại được không? Đây đều là những vấn đề đáng để suy nghĩ. Cuối cùng là hư thối chi vương lưỡi giáp, nghe thôi đã biết là loại vật phẩm giáp trụ. Lưỡi làm giáp trụ. Lã Lạc cũng biết, đồng long trúc chắc chắn sẽ không mặc. Cổ phương thì không thể mặc loại giáp nặng này, điều này không phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Nếu đồng long trúc không mặc, thì ý nghĩa của bộ giáp này sẽ rất nhỏ. Tất nhiên, những điều trên đây đều là suy đoán của Lã Lạc. Vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở người dung hợp và sự kết hợp tài nguyên tiếp theo. Nếu người dung hợp có thể sử dụng như vậy, thì sức mạnh của các thành viên trong vòng tròn phòng làm việc sẽ được nâng cao toàn diện. Không chỉ về mặt thuộc tính sức mạnh, mà Lã Lạc với người dung hợp còn có thể tăng cường đáng kể trang bị cho các thành viên cấp cao. Đến lúc đó, anh em đều mặc toàn bộ giáp trụ sử thi, thì còn gì bằng. Tỉnh lại đi, đừng nói đến giáp trụ sử thi cần lãnh chúa chi ngạo, chỉ nói đến một bộ giáp cần 25kg kim loại hiếm, 9kg ám thực vật phẩm, cũng không phải là loại nghèo rất mồng tơi như ngươi có thể có. Hãy đối mặt với thực tế, cố gắng kiếm tiền đi. Lã Lạc biểu môi, nếu trước đây, số lượng đồ vật như vậy quả thực sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực của hắn. Nhưng giờ đây thì khác, căn cứ là nhà của ta, sự phát triển dựa vào mọi người. Với nhiều anh em cùng nhau phấn đấu, sao lại kiếm không được nhiều tiền như vậy? Lã Lạc nóng lòng không đợi được, lại lấy ra vũ khí cốt lõi của mình, chính là phân lý nhĩ sáu thức. Người quan sát đang kiểm tra đo lường phân lý nhĩ sáu thức, hiện đã tìm thấy một phương án hiệu quả. Phân lý nhĩ sáu thức cường hóa, phân lý nhĩ sáu thức năng lượng 1 vạn lãnh chúa chi ngạo thuộc tính đặc biệt 1.000 khắc ám linh thạch. Những thứ khác còn dễ nói, lãnh chúa chi ngạo thuộc tính đặc biệt là gì? Ví dụ như lãnh chúa chi ngạo có thuộc tính rõ ràng, ví dụ như miệng lưỡi thối rữa có thuộc tính kịch độc và ăn mòn. Hoặc là một số thuộc tính sấm sét, lửa, băng giá. Ra vậy, bản thân phân lý nhĩ sáu thức đã rất mạnh mẽ. Phối hợp Lã Lạc lôi chi hô hấp cùng kiếm tâm tứ thức, quả nhiên phát huy uy lực công kích cường thế phi thường. Song, bản thân hắn lại không có thuộc tính lãnh chúa thích hợp để cường hóa, vậy thì đành đoạn tuyệt. Nhìn người quan sát và người dung hợp phía sau càng lúc càng mạnh, trong đầu Lã Lạc bỗng lóe lên tia sáng. Hiện tại bọn họ cần làm là tổng hợp tài nguyên, tính toán hướng đi phát triển của đội ngũ chủ lực. Sau đó đi tìm Khải Ca đòi tiền. Quyết định như thế. 30 phút sau, Lã Lạc lại lần nữa trở về tầng hầm căn cứ. Lần này, hắn gọi cả Chu Khải và Bạch Nguyệt Đồng đến. Đây là việc hệ trọng đại đến tương lai của vòng tròn, bọn họ đều là cổ đông, đương nhiên có quyền được biết. Hơn nữa, việc cường hóa thuộc tính người dung hợp, cùng việc dung hợp trang bị, đều cần đến quá nhiều tài nguyên của công ty. Mọi việc cần sự nhất trí của toàn thể cổ đông. Lã Lạc không thể vì mình là ông chủ mà độc đoán, dù hắn hoàn toàn có thể là một kẻ chuyên quyền. Nhưng đôi khi, cùng mọi người bàn bạc sẽ cho ra kết quả bất ngờ. Ví như Cổ Phương, đối với chiến đấu và tu luyện có những nhận thức riêng. Ngốc Mao thì có nhiều đề nghị mang tính xây dựng về trang bị và tầm nhìn chiến lược. Khải Ca phụ trách vận hành, tính toán vốn liếng. Còn Đồng Tâm Trúc, nàng chỉ cần đảm nhiệm việc làm đẹp là đủ rồi, huống hồ nàng cũng không phải cổ đông, nàng chỉ là vợ của Lã Lạc mà thôi. Đủ người rồi, Lã Lạc không vội công bố mục đích của cuộc họp, mà lại đến trước mặt nữ vu La Lâm. La Lâm, loại bánh kẹo này có thể tiếp tục chế tạo không? Lã Lạc hỏi, lấy ra một viên bánh kẹo độc. Nữ vu La Lâm hơi sững sờ. Chủ nhân bảo ta chế tạo là loại bánh kẹo này sao? Lời La Lâm khiến Lã Lạc ngẩn người. Có ý gì đây? Chẳng lẽ điều kiện chế tạo hai loại bánh kẹo khác nhau? Đương nhiên khác nhau rồi. Một loại là vật phẩm luyện kim hoàng mỹ, một loại lại là vật phẩm luyện kim khiếm khuyết, làm sao có thể giống nhau được? Vấn đề là, hiện tại Lã Lạc cần chính là vật phẩm luyện kim khiếm khuyết. Ta biết hiệu quả của hai loại bánh kẹo rất khác nhau. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết điều kiện chế tạo bánh kẹo độc là gì không? La Lâm không biết Lã Lạc đang lừa nàng hay thực sự muốn biết điều kiện chế tạo bánh kẹo độc. Loại tàn phẩm khiếm khuyết kia, làm sao lại có người cần chứ? Chủ nhân, loại đồ vật đó ngài thực sự để tâm sao? La Lâm bắt đầu nghi ngờ, nhưng Lã Lạc không lộ ra biểu hiện gì khác thường. Thông tin chênh lệch loại này quá quan trọng rồi. Ta không để tâm sao? Quan trọng đến thế sao? Ta chỉ muốn xem, La Lâm, ngươi còn lại bao nhiêu lòng trung thành mà thôi. Lúc này Lã Lạc, hoàng mỹ thể hiện khí chất của bậc quân vương. Dù thực lực hắn không mạnh như Ác Mộng, nhưng so với La Lâm và Ngải Lệ thì khác xa. La Lâm vốn là do Lã Lạc triệu hồi, nàng vốn đã kính sợ Lã Lạc một tầng. Cho nên, lúc này Lã Lạc, thành công trang bức. Chủ nhân, ta luôn kính sợ ngài, ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Ta cần thấy thành ý của ngươi, La Lâm. Bánh kẹo độc cũng không cần hao tổn tuổi thọ của ta. Chính vì không có tiến hóa tuổi thọ nên mới có độc. Chế tạo nó chỉ cần hao tổn ám năng và ám linh thạch của ta. Đương nhiên, còn cần đủ sức sống dị chủng, chính là loại dược dịch màu tím chủ nhân chế tạo. Nghe La Lâm nói, đồng tử Lã Lạc đột nhiên co lại. Vĩnh động cơ, hắn đột nhiên có được một cái vĩnh động cơ. Một cái có thể đại lượng chế tạo, tăng thuộc tính, thậm chí tạo ra đại lượng thuộc tính ngang ngửa dị chủng, vĩnh động cơ. Đây không chỉ đơn giản là mật mã tài phú. Chỉ cần có đủ thời gian, tài nguyên, ám linh thạch và phù thủy bất tử. Vậy con đường này chính là mật mã thực lực, mật mã thế lực, mật mã quyền lực. Ngón tay Lã Lạc rung nhẹ, nhưng bị hắn dùng tay kia đè xuống. Sau đó, ngón tay kia cũng run rẩy. Có chút tiền đồ không? Không có tiền đồ chính là ngươi có được hay không? Lã Lạc trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh lại tâm tình khiếp sợ. Nhưng dáng vẻ im lặng của hắn trong mắt La Lâm đó chính là khó dò, thâm sâu khó lường. Ta rốt cuộc phải làm thế nào, phải chế tạo bao nhiêu bánh kẹo, chủ nhân mới tha cho ta? La Lâm cũng đang tự hỏi. Đánh không lại, phản kháng thì chết, nhưng ngoan ngoãn làm bánh kẹo cũng chết. Vậy vấn đề tới, nếu ngoan ngoãn làm bánh kẹo có thể thu hoạch được 20 đến 50 tuổi thọ, có được không? Dù tàn khốc, nhưng hình như cũng được. Nếu có thể, vậy thì chủ động nhận sợ đi. Chủ nhân, ta nguyện vì ngài hy sinh tất cả, nghiêm túc chế tạo bánh kẹo phù thủy, tuyệt đối không làm việc bất kính nữa. Ta chỉ mong chủ nhân có thể cho ta thêm chút tuổi thọ. La Lâm nghiêm túc nói, kéo thân thể tàn phá của mình, quỳ trước mặt Lã Lạc. Nhìn La Lâm quỳ dưới chân, Lã Lạc lộ vẻ tươi cười. Nếu La Lâm phối hợp, việc này cơ bản xong xuôi. Nữ vu La Lâm sẽ trở thành vật tư chiến lược cao cấp nhất của công ty siêu phàm giả vòng tròn. Sự tồn tại của nàng mang ý nghĩa vòng tròn tương lai sẽ càng mạnh mẽ. Thậm chí có thể mạnh đến mức không lâu nữa sẽ ngang hàng với thú liệt nhân. La Lâm, ta cảm nhận được thành ý của ngươi, nhưng... Nhưng sao? Nhưng ta hiện tại không cần ngươi chế tạo bánh kẹo phù thủy nữa. So với thứ phiền phức đó, ta thấy bánh kẹo độc tiện lợi hơn. Lã Lạc lấy ra một viên bánh kẹo độc, đặt trước mặt nữ vu La Lâm. La Lâm kinh ngạc cầm lấy bánh kẹo độc, lần này nàng thực sự không biết ý Lã Lạc. Chủ nhân, ngài đùa sao? Loại này sẽ tổn hại thân thể, ngay cả quái vật cấp lãnh chúa mạnh nhất cũng không tránh khỏi. Ta biết, nhưng ta cần bánh kẹo độc. Chế tạo nó là việc ngươi cần làm sau này, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. La Lâm sửng sốt, lại nằm sấp trên đất. Cảm ơn ngài, chủ nhân, ta sẽ làm việc tốt. Thế giới này sẽ vì ngài mà vĩ đại. Dù lời ngon tiếng ngọt rất dễ nghe, nhưng ngươi rõ ràng không hiểu cách nịnh bợ ta. Làm việc tốt đi, làm việc tốt quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ta hiểu rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện với nữ vu La Lâm, Lã Lạc kéo bốn người cổ đông lại, mở một cuộc họp nhỏ. Lạc ca, tình hình thế nào? Chu Khải lên tiếng trước. Khải ca, chúng ta phát tài rồi. Nhìn vẻ mặt phấn khích của Lã Lạc, Chu Khải trong lòng rùng mình. Vì mỗi lần Lã Lạc có vẻ mặt này là lúc hắn cần đi đòi tiền. Lạc ca, ta nói thật với ngươi, nhà ta rất nghèo. Chúng ta đừng phát tài nữa, sống tốt được không? Nhìn Chu Khải vẻ mặt khó chịu, Lã Lạc cũng khó chịu theo. Đều là huynh đệ cùng xuất thân cô nhi viện, cùng nhau trải qua những năm tháng máu lửa, cùng nhau nếm trải cảnh nghèo túng. Khải ca, năm ấy 18, đứng bên cổng trường, chúng ta thề nguyện sẽ cuộc khởi. Từ đó về sau, ta Lã Lạc thề nhất định phải làm nên chuyện lớn. Tổ thả phú quý, không quên chí hướng ban đầu, từ nay về sau, chính là thời cơ để chúng ta vươn lên. Ngươi gọi là tổ thả phú quý, chẳng lẽ là muốn cứng rắn đòi tiền Khải ca? Lã Lạc phớt lờ lời bình luận. Hắn dùng cánh tay ghìm chặt cổ Chu Khải, suýt nữa làm hắn nghẹt thở. Tốt lắm ngươi Lã Lạc, muốn giết người diệt khẩu sao? Khải ca, quay lại đi, bên ngoài toàn là thợ săn. Chu Khải hiểu rõ, hôm nay không đưa tiền, sợ là khó lòng thoát thân. Lạc ca, đừng suýt nữa, sắp chết rồi. Muốn bao nhiêu, ta cho ngươi có được không? Chu Khải vỗ tay Lã Lạc, đành phải chịu thua. Nghe Chu Khải chịu nhún nhường, Lã Lạc ngượng ngùng nói, đây không phải chuyện của tiền đa tiền thiếu. Chu Khải nghe xong, vội vàng lau mồ hôi trên trán. Hắn hiểu ý Lã Lạc. Nếu không phải chuyện của tiền đa tiền thiếu, thì chính là cần thêm tiền. Hơn nữa nhìn bộ dạng Lã Lạc, chỉ sợ cần rất nhiều tiền mới có thể giải quyết. Lạc ca, vòng tròn phát triển đến nay cũng không dễ dàng. Ta biết. Kiếm tiền không dễ dàng. Ta biết. Ngươi biết mà còn cứ đòi tiền. Coi ta là người không tốt sao? Ánh mắt Chu Khải long lanh, như sắp khóc đến nơi. Việc bỏ tiền ra, ai cũng khó chịu. Từ nhỏ đã sợ nghèo, Chu Khải càng có tình cảm khó tả với tiền bạc, cho nên càng thêm khó chịu. Lã Lạc vội vàng an ủi, Khải ca, ta có cách để tăng cường sức mạnh cho mọi người mà không cần tốn kém nhiều. Phương pháp này sẽ giúp các ngươi tăng cường đáng kể sức mạnh cơ bản, thậm chí trong thời gian ngắn có thể đạt được thuộc tính thể chất ngang ngửa dị chủng. Ngươi nói cái gì? Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc đồng thanh thốt lên. Là những siêu phàm giả ưu tú, họ tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của thuộc tính thể chất. Hầu hết siêu phàm giả đều hiểu điều đó, nhưng không phải ai cũng có thể rèn luyện thuộc tính thể chất đến mức ngang ngửa dị chủng. Chỉ có Lã Lạc, nhờ có kẻ thôn phệ, mới có thể trong vòng một năm nâng cao điểm thuộc tính lên ngang ngửa lãnh chúa dị chủng. Thợ săn có sức mạnh như vậy cũng là vì đã dốc toàn bộ năng lượng ám thuộc tính để bồi bổ thân thể, mới đạt được thuộc tính ngang ngửa dị chủng. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn có những thiếu sót lớn. Ví dụ, lực lượng và tốc độ của Dương Lệ Nhã đều vượt quá 300, nhưng thể chất lại chưa đến 100. Nếu ai đó có thể đạt được thuộc tính ngang ngửa dị chủng, lại có thể tu luyện ổn định các loại công pháp năng lượng, thì sức chiến đấu của họ sẽ đạt đến trình độ của Lã Lạc. Đây chính là nguyên nhân khiến Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương Nhất kinh ngạc. Họ hiểu rõ sức mạnh của năng lực này, còn Chu Khải và Bạch Nguyệt Đồng thì không hiểu lắm. Bạch Nguyệt Đồng không hứng thú với tu luyện, còn Chu Khải thì chỉ biết lăn lộn kiếm tiền. Tư duy của hắn rất kỳ lạ, lại có chút lý lẽ kỳ quái. Vòng tròn hiện tại có sức chiến đấu dồi dào, nếu bị buộc phải ra tay, thì vòng tròn cũng sắp diệt vong. Nếu hắn ra tay, công ty cũng sắp chết, vậy hắn tại sao phải tu luyện? Công ty bận rộn như vậy, không cần kiếm tiền sao? Nếu không kiếm tiền cẩn thận, thì phí tu luyện của Lạc Ca, Cổ Ca từ đâu ra? Nghiên cứu của Ngốc Mao lấy tiền đâu ra? Dự án mới của Lạc Ca lấy tiền đâu ra? Vì vậy, với Chu Khải, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Tu luyện gì đó, căn bản không quan trọng. Nếu Lạc Ca, Cổ Ca, Đồng Tâm Trúc đều không chịu nổi, thì hắn ra tay cũng vô ích. Cho nên, nếu có thể nâng cao sức mạnh toàn diện cho các huynh đệ, Chu Khải vẫn sẵn lòng bỏ tiền. Lạc Ca, thứ ngươi nói rất lợi hại phải không? Chu Khải nhìn Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc không hiểu lắm. Đồng Tâm Trúc thì không nói, là vợ Lạc Ca, quan hệ mật thiết, không cần tin tưởng. Cổ Ca thì đáng tin hơn. Chờ đã, Cổ Ca và Lạc Ca. Quả nhiên, Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc chưa kịp giải thích, Cổ Phương Nhất đã lên tiếng, Khải Ca, nếu thứ Lạc Ca nói là thật, thực lực của chúng ta sẽ tiến bộ đáng kể. Công ty cũng có thể bay cao. Ta tin tưởng Lạc Ca, cho nên, đưa tiền đi, Khải Ca. Chu Khải mặt mày khổ sở, Mèo, tên Cổ Phương Nhất này và Lã Lạc chắc chắn có quan hệ. Hại, công ty không có ai tiết kiệm tiền cả. Được rồi, coi như thứ ngươi nói rất lợi hại. Vậy nói xem, bây giờ phải làm sao? Tất cả cổ đông đồng ý, tự nhiên là chuyện đáng mừng. Lã Lạc mỉm cười gật đầu, bắt đầu ra lệnh, ta cần ám linh thạch, rất nhiều ám linh thạch, kim loại quý hiếm, và dung dịch trời xanh tím bình. Sau đó điều động binh lực, bố trí lại phòng thủ căn cứ. Vị trí của nữ Vu La Lâm cũng cần di chuyển. Ta muốn chuyển vị trí 3 tầng hiện tại của nàng xuống tầng đáy, tức là khu vực Hang Nham Thạch. Hang Nham Thạch. Mấy người khác hơi nghi hoặc. Họ đều biết căn cứ có 3 tầng, nhưng đó chỉ là khu vực xây dựng của con người. Dưới 3 tầng, ở đáy cùng, còn có một tầng Hang Nham Thạch. Bạch xà của Lã Lạc vẫn ở đó. Thực ra, Lã Lạc chưa nói cho họ biết, ngoài bạch xà ra, dưới tầng Nham Thạch còn rất nhiều loại dị chủng khác. Chúng sẽ là phòng tuyến cuối cùng của toàn bộ căn cứ vòng tròn. Hiện tại nữ Vu La Lâm đã trở thành chiến lược vật tư quan trọng nhất của toàn bộ công ty, cho nên cần đặt ở nơi an toàn nhất. Như vậy, ta cũng có thể tự do hành động cùng Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương Nhất. Hiện tại ta không cần nữ Vu La Lâm hao tổn tuổi thọ để chế tạo bánh kẹo nữa. Nàng chắc chắn sẽ không phản đối đề nghị của ta. Nghe xong kế hoạch của Lã Lạc, Chu Khải đưa ra ý kiến khác, Lạc Ca, ám thực phẩm thì không nói, hiện tại Tứ Hoàng cũng có sản xuất ám thực phẩm, tuy không nhiều bằng bên ngoài, nhưng vẫn ổn. Nhưng kim loại quý hiếm thì không được, thứ đó quá đắt. Thông thường, chỉ có luyện kim sư nội hoàng mới có thể chế tạo kim loại quý hiếm. Trước đây giá cả còn hợp lý, nhưng tình hình nội hoàng và ngoại hoàng hiện nay, giá kim loại quý hiếm sắp đột phá trời rồi. Chu Khải nói đúng sự thật, hiện tại vòng tròn cũng không thiếu tiền. Vì chế độ làm việc của Lã Lạc là một chính sách bóc lột ngầm hợp lý, chính là chế độ lương tăng ca ngoài định mức. Những người chưa từng trải qua chế độ lương tăng ca ngoài định mức như phát điên, làm việc điên cuồng, tăng ca, làm việc, tiếp tục tăng ca. Tăng ca ban đêm, tăng ca ngày nghỉ. Trước đây lương nhân viên cấp thấp là 160, hiện tại Lã Lạc dùng điểm số của vòng tròn, tức là tiền tệ tuần hoàn nội bộ vòng tròn. Họ gần như đạt được sức mua 500 đến 600 tiền liên minh trước đây. Tăng lên 3 đến 4 lần, họ cũng không muốn tăng ca. Lã Lạc quả thật hào phóng. Các công nhân e ngại sau này khó kiếm được nhiều tiền như vậy, nên ai nấy đều dốc sức làm việc trong thời khắc then chốt. Tìm kiếm nữ nhân cũng được, tích trữ cũng được, trước hết phải kiếm tiền đã. Chính sách này khiến tài nguyên thu thập và ám linh thạch vô cùng dồi dào. Song kim loại hiếm lại là chuyện khác. Vòng tròn không đủ kỹ thuật để sản xuất loại vật liệu này, thậm chí toàn bộ Tứ Hoàng cũng không có điều kiện. Muốn có nhiều kim loại hiếm, chỉ sợ phải nhập khẩu từ các vòng tròn khác. Lã Lạc hơi nhíu mày. Nếu lỗ hổng kim loại hiếm không thể bù đắp, thì chỉ có thể thực hiện kế hoạch thuộc tính, kế hoạch trang bị đành phải tạm gác lại. Bởi vì chế tạo trang bị nhất định cần kim loại hiếm. Vì thế, việc phát triển trang bị đành phải tạm thời chậm lại. Lã Lạc tiếc nuối thở dài. Nhưng lúc này, Bạch Nguyệt Đồng chủ động nắm lấy ngón tay hắn. Kim loại hiếm, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp. Ngươi đã lâu không liên hệ với nội hoàng, làm sao có biện pháp? Lã Lạc thực sự không muốn Bạch Nguyệt Đồng liên lạc với nội hoàng, bởi vì hắn vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho nàng. Hắn cảm thấy, trước khi mọi chuyện giữa hắn và Bạch Nguyệt Đồng được giải quyết ổn thỏa, tốt nhất là nên tránh liên lạc với nội hoàng, bởi vì hắn biết có rất nhiều người vẫn đang nhớ nàng. Đừng có tư tưởng đại nam tử chủ nghĩa, Lã Lạc. Ta nói có biện pháp thì nhất định có biện pháp, hơn nữa là có sẵn, không cần phải liên lạc với nội hoàng. Có sẵn. Đi theo ta. Mang theo sự nghi hoặc, Lã Lạc cùng những người khác theo Bạch Nguyệt Đồng đến văn phòng rộng lớn của nàng. Bạch Nguyệt Đồng mở kho chứa đồ của cơ giáp mình, bộ cơ giáp trắng đầy thương tích lặng lẽ đứng đó. Ý ngươi là cơ giáp của ngươi? Lã Lạc hỏi một cách không chắc chắn. Đúng vậy, lớp giáp chính của cơ giáp này chủ yếu làm bằng kim loại hiếm, hợp kim phòng ngự khắc la. Khoảng 55 bộ phận giáp chính là kim loại hiếm. Ta ước tính trọng lượng kim loại hiếm có thể đạt tới 2 tấn. 2 tấn kim loại hiếm, hẳn là có thể duy trì hoạt động của công ty một thời gian khá dài. Sự thẳng thắn hào phóng của Bạch Nguyệt Đồng khiến Lã Lạc thoáng chốc ngơ ngẩn. Bộ cơ giáp này rõ ràng đã theo nàng từ rất lâu rồi, chắc hẳn là vô cùng quan trọng đối với nàng. Lã Lạc không nói thêm gì, nói nhiều dễ khiến nàng nghi ngờ. Họ hiện tại thực sự rất cần kim loại hiếm, điều này không thể nghi ngờ. Nếu Bạch Nguyệt Đồng thật sự nguyện ý đem cơ giáp đi luyện chế, hắn nhất định sẽ nhận, nhưng cũng phải bồi thường xứng đáng cho nàng. Bạch Nguyệt Đồng, ngươi nghiêm túc chứ? Bạch Nguyệt Đồng khẽ chọc chọc mái tóc, khẳng khái nói, ngươi có phải cho rằng ta rất hào phóng, muốn báo đáp ta không? Quá ngây thơ rồi, Lã Lạc. Ngươi không hiểu rõ gia cảnh của chúng ta, cũng không hiểu rõ nếu ta trở lại nội hoàng, họ sẽ cung cấp cho ta những gì. Chỉ là một bộ cơ giáp mà thôi, chúng ta sắp trở lại nội hoàng rồi. Trở lại nội hoàng, ta sẽ lập tức có được một chiếc cơ giáp mới. Huống chi, ta đã bắt đầu thiết kế và nghiên cứu cơ giáp sinh học. Loại cơ giáp này, có lẽ về sau sẽ không còn cần dùng đến nữa. Lã Lạc vẫn cảm thấy Bạch Nguyệt Đồng đang chịu thiệt. Nhưng những thứ này đều là của ngươi. Cái gì của ta của ngươi, Lã Lạc, nhớ kỹ cho ta, của ta chính là của ngươi. Nếu không phải nhờ ngươi, có lẽ ta đã thất bại ở Nặc Á rồi. Bạch Nguyệt Đồng nhìn Lã Lạc chăm chú, còn Đồng Tâm Trúc thì nghiêng đầu sang một bên. Hai người này, cứ như thể ta là người vô hình vậy. Quá đáng. Nhưng mà Bạch Nguyệt Đồng cũng là vì công ty, thôi thì không tính toán với nàng nữa vậy. Lã Lạc nhíu mày, hiện tại ám linh thạch, kim loại hiếm, năng lượng đều đã đầy đủ. Được rồi, Khải ca, ngươi mau chuẩn bị vật tư, ta đi chỗ nữ Vu La Lâm thu thập bánh kẹo độc. Đồng Tâm Trúc, Cổ ca, Bạch Nguyệt Đồng, ba người các ngươi ở lại đây luyện chế cơ giáp này. Chúng ta chia nhau hành động, tối nay tập hợp ở tầng dưới cùng của căn cứ. Tuân lệnh. Có mệnh lệnh rõ ràng của Lã Lạc, vòng tròn, tập đoàn khổng lồ này liền vận hành một cách trơn tru. Một bộ phận siêu phàm chiến lực được điều động đến tầng 3, tiến hành canh giữ luân phiên. Lực lượng phòng ngự ở đây đã vượt xa lực lượng phòng ngự bên ngoài. Có không ít người tò mò tầng dưới cùng có gì, nhưng không ai dám hỏi. Mà cho dù có hỏi, cũng không ai trả lời. Chu Khải bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị ám linh thạch cùng các vật tư khác mà Lã Lạc cần. Lã Lạc đích thân giám sát nữ Vu La Lâm chế tạo bánh kẹo độc. Vì là đợt đầu tiên, Lã Lạc yêu cầu 60 cái. Đây là một áp lực không nhỏ đối với La Lâm. Mặc dù bánh kẹo độc không tiêu hao tuổi thọ của nàng, nhưng tiêu hao ám linh thạch và ám năng là có thật, hơn nữa còn nhiều hơn bánh kẹo bình thường rất nhiều. Sau khi làm xong 60 cái bánh kẹo độc, La Lâm mệt lả nằm vật xuống đất. Có lỗi, chủ nhân, thần thiếp đã không còn ám năng. Thể lực của thần thiếp đã tiêu hao quá lớn, cần thời gian để hồi phục, thần thiếp xin lỗi. Lã Lạc cầm trong tay 60 cái bánh kẹo độc, vô cùng hài lòng, đương nhiên không thể nào tiếp tục bức bách La Lâm. Ngươi đã làm rất tốt, La Lâm, ta rất hài lòng. Sau đó hãy nghỉ ngơi thật tốt, đây là phần thưởng cho ngươi. Lã Lạc lấy ra một bình dược tề chứa khoảng 200 điểm sinh mệnh năng lượng đưa cho La Lâm. Đối với nhân loại thì đây là độc dược, nhưng đối với dị chủng thì lại là thứ vô cùng hấp dẫn. La Lâm sửng sốt, nàng không ngờ công việc này không những không tiêu hao tuổi thọ mà còn có phần thưởng. Cảm ơn ân công, chủ nhân, thần thiếp sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lã Lạc cầm bánh kẹo, thỏa mãn rời khỏi tầng dưới cùng của căn cứ. La Lâm một bên thở dốc, một bên nằm trên mặt đất, cho đến khi một con bạch xà đột nhiên ngoi đầu lên bên cạnh nàng. La Lâm hơi kinh ngạc nhìn con bạch xà, đặc biệt là đôi lông mày dài của nó. Lôi thú chủng A. Ngươi cũng là triệu hoán thú của chủ nhân. Con bạch xà cao ngạo nhìn La Lâm, tự hồ như đang thể hiện địa vị của mình, sau đó mới gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.